Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Kính thưa quý vị, sau khi kết thúc bộ truyện được viết bởi tác giả Trương Huệ với một kết thúc truyện vô cùng ngọt ngào, thì ngày hôm nay tiếp tục chương trình, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện tâm lý xã hội mới nhất vừa mới ra mắt được viết bởi tác giả Hoa Hoa, bộ truyện với tựa đề Làm Chị Dâu Tình Cũ. Không biết rằng trong bộ truyện này tác giả Hoa Hoa sẽ mang đến cho chúng ta những nội dung gì thú vị và hấp dẫn. Ngay bây giờ, xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tình tiết đầu tiên của bộ truyện này. Và Tú Quỳnh rất mong có thể được lắng nghe những cảm xúc của quý vị. Quý vị hãy cùng chia sẻ với Tú Quỳnh ở phần bình luận nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Con trai trưởng nhà họ Hứa không phải là một tên mù hay sao? Bà nỡ gả con cho một người như vậy thật sao? An Kỳ, bà xin lỗi con, bà cũng đã hết cách. Mối hôn sự này đã được định sẵn từ thời ông nội của An Kỳ. Cũng nhờ vậy mà nhà họ đã được nhà họ Hứa chiếu cố rất nhiều. Vậy nên khi họ yêu cầu ông tính đến chuyện hôn sự cho con gái và con trai trưởng của nhà họ, ông không thể nào từ chối. Còn sống trong nhung lụa quen rồi, không thể nào hạ mình chăm sóc cho người khác được đâu ba à. An Kỳ, bà biết để con gả cho cậu ta, con sẽ phải chịu rất nhiều ủy khuất. Nhưng mà vì công ty, bà không thể nào làm khác được. Hơn 60% doanh thu của công ty ông là dựa vào những phi vụ làm ăn của nhà họ Hứa. Bây giờ ông mà chọc giận họ thì công sức cả đời của ba ông và ông coi như đổ sông đổ biển hết. An Kỳ, con nỡ lòng nào để cho thành tựu cả đời của ông nội con và ba sụp đổ sao? Còn... An Kỳ khó xử nhìn ông. Đúng là cô yêu gia đình của mình thật, nhưng mà cô ta càng yêu bản thân mình hơn. Cô ta không cam tâm để tương lai của mình bị chôn vùi cùng với tên mù vô dụng kia. Choang! Trong lúc cô ta đang không biết phải làm sao thì đột nhiên từ trong nhà bếp vang lên tiếng đổ vỡ chói tai. An Nhiên! Nhìn thấy đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình, An Kỳ như với được cọng cỏ cứu mạng. Trên mặt cô ta loáng thoáng xuất hiện một nụ cười không mấy thiện chí. Nhà họ Hứa chỉ bắt bà phải gả con gái cho con trai trưởng nhà họ thôi, chứ đâu có chỉ đích danh là ai đâu phải không? Vậy hãy để An Nhiên thầy con gả cho cậu ta đi. An Nhiên là kết quả của một đêm say giữa ba của An Kỳ với người giúp việc của gia đình. Địa vị của hai mẹ con họ trong cái nhà này gần như là bằng không. Bây giờ An Nhiên được gả cho con trai nhà họ Hứa thì đúng là phúc phận tám kiếp của cô ta. Nhưng mà thân phận của An Nhiên thấp kém, không thể nào xứng với con trai trưởng nhà họ Hứa. Nếu là 2 năm trước thì đúng là An Nhiên không xứng với anh ta. Nhưng bây giờ anh ta đã là một tên mù vô dụng, có thể lấy được vợ đã là tốt lắm rồi. Bà còn phân biệt con của vợ cả với con của vợ bé làm gì nữa? Lời này của con cũng khá là chí lý đây. Sau một hồi suy nghĩ, ông đã gật gù đồng ý với ý kiến của cô ta. Dù sao thì gia đình họ cũng chỉ là đang tìm một kẻ giúp việc không công, vừa chăm sóc cho con trai họ, vừa sinh con, nối dõi mà thôi. Vậy gả chị hay em thì cũng đâu còn quan trọng nữa. Này, hai người vừa phải thôi chứ. Ai cho phép các người thay tôi quyết định cuộc đời của tôi? Tôi đã có bạn trai, đánh chết tôi cũng không bao giờ đồng ý gả thay cho chị ta. Thấy cô mạnh miệng như thế thì An Kỳ không nhìn được, bật cười nắc nẻ. Em gái, em nói hay lắm, nhưng mà em không nghĩ đến mẹ của mình sao? Mẹ của em vẫn còn đang nằm ở trong bệnh viện chờ được làm phẫu thuật kia kìa. Bây giờ vậy em đi thay chị kết hôn, còn chị thì thay em trả phí cho mẹ em, hai chúng ta có qua có lại, em thấy sao hả? Tiền viện phí của mẹ tôi tự lo được, không dám làm phiền đến chị. An Nhiên hừ lạnh, dứt khoát quay đầu rời đi. Nhìn theo bóng lưng của cô, An Kỳ khẽ nhếch cười khinh bỉ. Em gái, sớm muộn gì thì em cũng sẽ phải quay lại đây, quỳ gối dưới chân chị, cầu xin chị để được gả thay cho chị mà thôi. Được mà bác sĩ, tôi xin ông. Ông làm ơn hãy tiếp tục chữa trị cho mẹ tôi đi, 2 ngày nữa thôi, 2 ngày nữa. Tôi sẽ nộp đủ tiền viện phí cho bệnh viện, tôi hứa đấy. Khi cô đến bệnh viện, bác sĩ đã yêu cầu làm thủ tục xuất viện cho mẹ bởi vì cô đã nợ tiền viện phí quá lâu. Bây giờ hoặc là cô cho mẹ mình chuyển viện, hoặc là đợi khi nào cô có tiền rồi, chúng ta hẳn bàn đến phát đồ điều trị cho mẹ cô. Bác sĩ lạnh lùng quay người bước đi. Đột nhiên bệnh viện lại chèn ép muốn đuổi mẹ con cô đi như thế. Cô đương nhiên là có đủ thông minh để đoán ra là ai đã làm ra. An Nhiên, đừng cố chấp nữa con. Mình về thôi. Mẹ cô đã sớm không còn hy vọng. Bây giờ đối với bà mà nói, có thể ở bên con gái được ngày nào thì hay ngày đấy. Không, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Con có cách để mẹ được tiếp tục chữa bệnh ở đây. Xin mẹ hãy đợi con một lát. Không thể nào chịu nổi cảnh mẹ bị dồn ép vào đường cùng cùng mình. Quả thực thì An Nhiên đã quay trở về, quỳ gối dưới chân của A Kỳ. Chỉ cần chị để mẹ của em được tiếp tục chữa trị, em bằng lòng thay chị gả vào nhà họ Hứa. An Nhiên cắn chặt môi, uất ức đồng ý với yêu cầu của An Kỳ. Thấy chưa, không có năng lực thì đừng có mà bày đặt chống lại chị. Đem điện thoại của chị đến đây để chị thanh toán tiền viện phí cho mẹ cưng nào. Dạ vâng. Đến cuối cùng thì cô vẫn giống như mẹ của mình, chẳng thể nào chống lại được mệnh lệnh của những kẻ có tiền, có quyền. An Nhiên, con nói thật cho mẹ biết đi, con đã làm gì để An Kỳ chịu giúp đỡ con đóng tiền viện phí cho mẹ vậy hả? Người làm giúp việc cho gia đình họ hơn nửa đời người, bà làm sao có thể không hiểu tính của chủ nhân chứ? An Kỳ sẽ không bao giờ giúp đỡ mẹ con bà không công như thế. Chắc chắn là An Nhiên đã làm gì đó để nhận được sự giúp đỡ của An Kỳ. An Nhiên, con mau nói cho mẹ biết đi. Con... Bệnh nhân phòng số 3, tới giờ làm kiểm tra tổng quát. Vào lúc cô đang rối bời không biết phải giải thích với mẹ làm sao, thì thật may mắn vào đúng lúc này, có một cô y tá xuất hiện, đưa mẹ đi làm kiểm tra thêm một lần nữa, trước khi đưa ra phác đồ điều trị. Đưa mẹ vào làm kiểm tra xong, An Nhiên mệt mỏi, ngồi phịch xuống hàng ghế ngoài hành lang bệnh viện. Mở điện thoại lên, nhìn thấy những dòng tin nhắn hỏi thăm của bạn trai, trái tim cô đau như thắt lại. Năm chữ chúng ta chia tay đi, cô đã gõ đi gõ lại không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mãi vẫn không có đủ can đảm để gửi đi. Dì à, dì vẫn ổn chứ? Tôi vẫn ổn, cảm ơn cô. Quay đầu lại, nhìn thấy mẹ đang được bác sĩ, y tá chăm sóc tận tình, cô không còn hối hận về quyết định của bản thân. Chỉ cần mẹ của cô được khỏe mạnh, bắt cô làm gì cô cũng cam lòng hết. Màn hình điện thoại một lần nữa sáng lên, lần này cô không còn do dự nữa. Cô hít một hơi thật sâu, chậm chậm nhấp vào màn hình điện thoại, gửi tin nhắn đi. Em xin lỗi. Đến đây cô không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa. Cô ôm mặt khóc rưng rức như một đứa trẻ vừa mới mất đi món đồ mà mình trân quý nhất. Cô dì ơi, cô không sao chứ? Nghe thấy tiếng khóc đến tê tâm phế liệt của cô, người đàn ông đeo kính đen ngồi bên cạnh cô đã tốt bụng đưa khăn tay của mình cho cô. Cảm ơn anh. Không có gì. Cậu chủ ơi, chúng ta đi thôi. Ngay sau đó có một người đàn ông đã xuất hiện và đưa anh ta đi. Nhìn theo bóng lưng của hai người họ, cô nhìn thấy tương lai của mình sau này. Sau này toàn bộ thời gian của cô đều dùng để chăm sóc cho một người đàn ông xa lạ. Thằng kia đâu rồi? Dạ, cậu ấy vẫn đang ở trong phòng kia. Không biết là vì lý do gì mà cậu ấy đã nhốt mình ở trong phòng cả ngày trời rồi. Vậy cứ để nó ở nhà đi, lát tôi về sẽ nói chuyện với nó sau. Đi thôi, đi hỏi vợ cho con trai của tôi thôi. Đúng hai ngày sau, nhà họ Hứa đã mang lễ vật sang hỏi cưới. Đến nơi họ mới vỡ lẽ, phát hiện ra người mà nhà họ Nguyễn muốn gả là cô em chứ không phải cô chị. Từ khi nào mà nhà ông lại có tận hai cô con gái vậy? Lần đầu tiên tôi mới nghe thấy ông nhắc đến đứa con gái thứ hai đấy. Do con bé thứ hai nhà tôi, nó có hơi nhút nhát, nên tôi không dám để nó xuất hiện trước mặt mọi người, chứ nó là đứa con gái mà vợ của tôi dứt ruột sinh ra. Nhìn thôi, mọi người cũng có thể nhận ra chúng tôi là cha con mà. Để giảm bớt sự phẫn nộ của nhà họ Hứa, bà của cô đã làm giả thân phận cho cô, biến cô từ đứa con ngoài giá thú trở thành con của chính thất. Tôi không quan tâm cô ta có phải con gái ruột của ông hay không, mà cái tôi quan tâm là thái độ của nhà các người kia kìa. Có phải các người cho rằng Con trai của tôi không thể kế thừa gia nghiệp của gia đình nữa, nên không cần phải đặt nó vào mắt, có đúng không? Mẹ của anh nổi trận lôi đình, mắng xối xả vào mặt họ. Cho dù là con trai bà có bị mù đi chăng nữa, thì nó vẫn là cháu đích tôn của nhà họ Hứa, địa vị vẫn cao quý hơn con gái của nhà họ rất nhiều. Bà Hứa, xin bà hãy bình tĩnh, tôi... Không nói nhiều, bây giờ ông mau gọi An Kỳ xuống đây cho tôi, nếu không thì đừng có trách tôi ra tay độc ác. Bà Hứa. Mẹ, mẹ đừng có ép người ta nữa. Trái với mẹ, Gia Thành tự biết thân phận của mình nên không nỡ làm khổ con gái nhà người ta. Anh tiến lên muốn ngăn cản mẹ của mình lại, nhưng chẳng may bị vấp chân, suýt nữa thì ngã dập mặt. May mà có An Nhiên đứng đó kịp đỡ thay anh ta. Người đàn ông này chẳng phải là người cô đã gặp ở bệnh viện hay sao? An Nhiên giật mình khi phát hiện ra người mà mình sắp lấy làm chồng chính là người đàn ông ở bệnh viện đã đưa khăn tay cho cô. Thật không ngờ hai người lại có duyên đến như vậy. Anh không sao chứ? Tôi không sao, cảm ơn cô. Hình như là chúng ta đã gặp nhau ở bệnh viện rồi phải không? Tuy không thể nhìn thấy nhưng mà tai của anh rất nhạy. Anh có thể nhận diện được người khác thông qua giọng nói. Anh vẫn còn nhớ tôi sao? Thật vinh hạnh cho tôi quá. Gia Thành, con không sao chứ? Chẳng để cho hai người có thời gian nói chuyện phím, mẹ của anh đã xông tới, đỡ lấy anh từ tay cô. Các người còn không mau gọi An Kỳ xuống đây. Bác gái, cháu xin bác hãy để cho cháu được thay chị gái của cháu, gả cho con trai bác. Sợ mẹ của mình không được tiếp tục chữa bệnh nữa, An Nhiên đã vứt bỏ mặt mũi, quỳ gối trước mặt mẹ của Gia Thành. Nè cô gái, cô làm gì vậy? Mau đứng lên đi. Đột nhiên cô quỳ gối trước mặt mẹ của Gia Thành, làm cho bà có hơi hoảng hốt. Bà vội vàng đỡ cô đứng lên. Bác gái, cháu rất biết cách chăm sóc cho người khác. Sau này cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con trai của bác. Các người thực sự cho rằng chúng tôi lấy vợ cho con trai là để có người giúp việc không công, chăm sóc nó 24 trên 24 sao? Nói đến đây, bà không nhịn được nữa mà hừ lạnh một hơi. Cái nhà này xem thường gia đình bà quá. Các người... Bà còn định mắng thêm vào mặt họ, nhưng bất ngờ bị con trai chặn lại. Mẹ à, đủ rồi. Nếu như cô ấy đã nguyện ý gả cho con, thì hãy để cô ấy gả cho con đi. Nhưng đây rõ ràng là đang xem thường nhà chúng ta. Không phải nhà mình cũng vậy sao? Vốn dĩ là con gái nhà họ sẽ được gả cho em trai của con, nhưng bởi vì con gặp tai nạn, trở thành một tên mù, không thể thừa kế gia nghiệp, nên mới đổi lại là gả con gái của họ cho con. Chúng ta cứ xem như là có qua có lại, đừng tính toán nữa. Cô An Nhiên, nếu được thì ngày mai chúng ta hãy đi đăng ký kết hôn luôn đi. Hả? An Nhiên giật mình khi mà việc kết hôn đã được định đoạt nhanh đến mức chóng mặt. Được được, ngày mai thực sự là một ngày rất tốt đấy. Chẳng để cô kịp phản ứng, bà của cô đã nhanh nhẩu nhận lời thay cô. Mẹ à, xong việc rồi, chúng ta về thôi. Anh cố sức kéo mẹ của mình rời đi, dù trong lòng vẫn có nhiều bực tức, nhưng mà con trai đã quyết định như thế, bà không thể làm gì khác hơn. An Kỳ, chị nhớ là phải thực hiện đúng lời hứa của mình đấy. Biết rồi mà, em gái, kết hôn vui vẻ nhé. Dù sao thì An Nhiên cũng là vì mình nên mới phải kết hôn với tên vô dụng kia, nên An Kỳ đã rủ lòng thương đích thân đưa cô đến nơi đăng ký kết hôn. Chà, chồng của em sốt sắng quá nhỉ? Chưa tới giờ hẹn mà Gia Thành đã đứng đợi ở cổng, xem ra anh ta thực sự rất nghiêm túc với mối quan hệ này. Hôm nay là ngày vui của cưng, đừng có sụ mặt như thế, xấu chết đi được. Chị đã chuyển tiền mừng cưới cho cưng rồi đấy. Biết chắc là mình sẽ không thể xuất hiện trong hôn lễ của hai người, nên An Kỳ đã gửi tiền mừng cưới sớm cho cô. Khi kiểm tra điện thoại, cô hết sức bất ngờ khi mà An Kỳ lại hào phóng đến độ tiền mừng cưới cho cô lại có tận 8 con số 0. Chỉ là con số nhỏ đối với người giàu có thôi, đừng có để chồng đứng chờ như thế kia chứ, mau xuống xe đi. Dạ. An Nhiên thở hắt ra một hơi, ủ dột bước xuống xe. Nhìn người suýt chút nữa là trở thành chồng của An Kỳ, cô bất giác cảm thán. Một người muốn có nhan sắc có nhan sắc, muốn địa vị thì có địa vị như anh, đúng là gu của cô. Nhưng mà nếu không vì vụ tai nạn kia, thì còn lâu cô mới nhường anh cho người khác. Anh Gia Thành, dù sao thì anh ta cũng không nhìn thấy gì cả, nên là cô chẳng cần phải diễn kịch trước mặt anh ta. Cô mang theo gương mặt không mấy tình nguyện cùng với anh ta đi vào làm thủ tục. Cô An Nhiên, nghe nói cô vừa mới tròn 20 thôi hả? Dạ vâng. 20, trẻ quá. Cô An Nhiên, cô cũng nhìn thấy tình hình hiện tại của tôi đấy. Sau khi tai nạn, tôi đã mất đi thị lực, sức khỏe cũng đã kém đi rất nhiều, nên bây giờ lấy nhau về thì chắc chắn là mẹ của tôi sẽ bắt cô ở bên cạnh chăm sóc tôi 24/24. Một tên mù như tôi sau này sẽ phải cản trở tương lai của cô. Bây giờ cô hối hận vẫn còn kịp đấy. Gia Thành biết rằng nếu không vì lý do đặc biệt thì sẽ chẳng có cô gái nào cam tâm tình nguyện gả cho một tên mù như anh cả. Vậy nên anh đã cho cô thêm một cơ hội để bỏ trốn. Cũng đúng vào lúc này điện thoại của cô lại một lần nữa sáng lên, là tin nhắn níu kéo của bạn trai cũ gửi đến. Nhìn những dòng tin nhắn đầy thống khổ của người yêu, cô đau đớn lắm chứ. Nhưng mà đối với cô mà nói, mẹ vẫn là quan trọng nhất. Cô bằng lòng hy sinh hạnh phúc của mình để mẹ có được một cuộc sống tốt hơn. Gia Thành, tôi không hối hận. Nếu anh ta biết được thân phận thực sự của cô cùng với lý do mà cô đồng ý kết hôn với anh ta, thì chắc người hối hận là anh ta mới đúng. Hai người thực sự tình nguyện đến với nhau chứ? Không chỉ có Gia Thành mà người phụ trách làm thủ tục cho hai người cũng nghi ngờ về quyết định kết hôn của cả hai. Nhìn tôi giống bị ép lắm sao? Nói rồi cô không một chút do dự ký tên vào giấy chứng nhận kết hôn. Gia Thành, anh cũng ký tên vào đi. Cô nắm lấy tay anh, kéo anh xuống chỗ cần ký tên. Gia Thành, anh hối hận sao? Không có. Gia Thành cầm chặt đầu bút, đặt vào giấy chứng nhận và ký tên. Chúc mừng hai người đã trở thành vợ chồng hợp pháp được pháp luật công nhận và bảo vệ. Cứ thế cô đã trở thành vợ của người đàn ông mà cô chỉ mới gặp mặt có vài ba lần. Đức Anh, sau khi rời khỏi nơi đăng ký kết hôn, việc đầu tiên anh làm chính là lớn tiếng gọi người hầu thân cận của mình. Nghe thấy tiếng của cậu chủ, Đức Anh vội vã chạy đến, dúi vào tay anh một chiếc hộp nhỏ. Siết chặt chiếc hộp trong tay, Gia Thành từ tốn bắt đầu mở lời. Tuy tôi không yêu em, nhưng mà tôi tuyệt đối sẽ không để cho em chịu thiệt thòi. Những cô gái khác có thứ gì thì em cũng sẽ có thứ đó. Gia Thành mò mẫm nắm lấy tay cô, chậm chậm đeo nhẫn cưới vào ngón áp út. Nếu như em cần thêm thứ gì thì cứ gọi cho tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em. Dạ vâng, cảm ơn anh. Cậu chủ, Đức Anh đưa tay ra định đỡ anh lên xe nhưng bị cô cản lại. Để tôi đỡ anh ấy cho. Cô cẩn thận đỡ anh xuống những bậc cầu thang. Nếu không có chuyện xảy ra thì quãng đời còn lại cùng nhau kề vai sát cánh bên người đàn ông tử tế này cũng không phải là quá tệ. An Nhiên, em lên xe đi, anh sẽ đưa em về. Dạ tôi, nhà em ở hướng Nam, nhà anh ở hướng Bắc, không thuận đường đâu. Không sao đâu, bây giờ thứ mà anh không thiếu nhất chính là thời gian mà. Anh quờ quạng tìm kiếm bàn tay cô, nắm lấy tay, kéo cô lên xe. Đi thôi. Dạ vâng thưa cậu chủ. Trên suốt quãng đường trở về, anh ấy không nói thêm một câu nào cả, chỉ im lặng nắm tay cô cứng ngắc, khiến cô tò mò. Thực sự muốn biết, bây giờ trong đầu anh ấy đang nghĩ gì thế? Dạ, đã tới nơi rồi ạ. Nhanh vậy sao? An Nhiên, ngày mai gặp lại nhé. Anh quyến luyến, không nỡ buông tay cô ra. Dạ vâng, chào anh. Cô đóng sầm cửa xe, rồi chạy vội vào trong nhà. Đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của cô nữa, anh mới mở miệng cất lời. Đức Anh, vợ của tôi xinh đẹp chứ? Dạ, xinh đẹp lắm. Cậu chủ, có vẻ cậu rất có hứng thú với cô gái kia. Cô ấy khiến tôi có cảm giác rất giống với người kia. Cậu chủ, đến giờ cậu vẫn chưa quen được người kia sao? Người ta đã sắp trở thành vợ của người khác rồi. Tôi ngu thật nhỉ? Nói rồi anh tự cười chế giễu bản thân. Người ta đã bỏ rơi anh khi anh gặp tai nạn, còn lưu luyến cái gì nữa chứ? Đứng trước cửa phòng bệnh của mẹ, nhìn chiếc nhẫn trên tay, cô bất lực đến cùng cực. Bây giờ cô phải làm sao để mẹ không bị kích động bởi chuyện này đây? Thôi thì ráng giấu được lúc nào thì hay lúc đấy. Nghĩ là làm, cô liền gỡ chiếc nhẫn cưới ra khỏi tay, bỏ vào trong túi áo khoác. Mẹ ơi, con tới rồi nè. Cô gắng gượng, nặn ra một nụ cười thật tươi trước mặt mẹ. An Nhiên, con tới rồi hả? Mau ngồi xuống đây ăn chút cháo thịt bằm do bạn trai con nấu đi. Bạn trai? Anh Kiên đã đến đây sao? Ừ, mà sao con lại hốt hoảng khi nghe mẹ nhắc đến bạn trai của con vậy? Giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì sao? Tụi cháu vẫn ổn mà. Cũng đúng vào lúc này Thành Kiên đi mua nước trở lại. Cậu không để cho cô có cơ hội nói cho mẹ biết chuyện hai người đã chia tay. Bác gái, cháu xin phép được đưa An Nhiên ra ngoài một lát. Ừ, hai đứa cứ tự nhiên đi. Có được sự cho phép của mẹ cô, Thành Kiên nắm lấy tay cô. Anh mạnh bạo kéo cô ra ngoài. Thành Kiên, buông tay tôi ra đi. Anh đang làm tôi đau đấy. An Nhiên, từ lúc nào mà xưng hô giữa chúng ta lại đổi thành anh và tôi như thế? Thành Kiên, chúng ta đã chia tay. Anh không chấp nhận lời chia tay ấy. Thành Kiên phát điên. Anh quát ầm lên, khiến những người đi qua phải ngoái đầu nhìn lại. Mặc kệ cho ánh mắt của người khác, cố chấp kéo cô đi. Đến chỗ khuất người, cậu đau đớn kéo cô ôm vào lòng. An Nhiên, anh đã làm sai gì sao? Tại sao em lại không cần anh nữa? Nhìn người mình yêu khóc sướt mướt như thế, cô đau lắm chứ. Nhưng mà cô vẫn phải cắn răng đẩy anh ra, sau đó nói ra những lời tuyệt tình đến cùng cực. Thành Kiên, ngày hôm nay anh nhất định phải biết được lý do tại sao tôi chia tay anh. Anh mới hài lòng phải không? Được, vậy bây giờ tôi nói cho anh biết lý do. Thành Kiên, anh có biết cái sai lớn nhất của anh là gì không? Là nghèo. Một tên đàn ông đến cả bản thân mình còn chưa lo xong, thì sao có thể lo cho mẹ tôi được chứ? Vậy nên, tôi phải đi tìm người đàn ông khác, một người vừa có tiền vừa có quyền, vừa có thể giúp cho mẹ tôi được trị bệnh ở nơi tốt nhất, vừa có thể cho tôi được cuộc sống an nhàn, không phải lo cơm áo gạo tiền. An Nhiên, tóm lại thứ mẹ muốn chỉ là tiền thôi phải không? Đây, cầm lấy đi. Thành Kiên lục trong người có bao nhiêu tiền mặt đều đưa hết cho cô. Vài đồng bạc lẻ này chỉ có thể đóng được mấy ngày tiền viện phí của mẹ tôi thôi. Anh cầm lại đi. Nói rồi cô dúi tiền vào tay cậu. Nhìn số tiền trên tay mình, cậu cười khẩy tức giận ném đi. An Nhiên, em cho anh một con số đi. Em muốn bao nhiêu anh cũng có thể cho em hết. Đến lúc này thì cậu không nói dối cô nữa. Cậu đem tấm thẻ đen của mình dúi vào tay cô. Tới giờ cô mới bàng hoàng phát hiện ra bạn trai của mình là công tử nhà giàu, chứ không phải là sinh viên nghèo vượt khó. An Nhiên, anh có rất nhiều tiền, chúng ta có thể tiếp tục ở bên nhau. Nhìn tấm thẻ trong tay mình, cô không biết nên khóc hay nên cười. Thành Kiên, đã muộn rồi. Không, không muộn gì hết, An Nhiên. Anh không thể nào sống thiếu em được. Em ở bên anh, vì yêu hay là vì tiền đều được hết. Anh sẽ không để bụng đâu. Thành Kiên, tôi đã có chồng, chúng ta không thể tiếp tục ở bên nhau được nữa. Hai chúng ta từ nay về sau, đường ai nấy đi. Anh đừng bao giờ làm phiền tới cuộc sống của tôi nữa. An Nhiên, em nói dối. Chúng ta chỉ mới không gặp có mấy ngày. Tại sao em có thể trở thành vợ của người khác được chứ? Tôi không nói dối. Ngày hôm nay tôi đã cùng với người đàn ông giàu có kia đi đăng ký kết hôn. Để chứng minh lời mình nói là thật, cô đã lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn cưới. Ngay sau đó đặt trước mặt bạn trai cũ, đeo lên tay mình. Có lẽ cô sẽ chẳng thể nào ngờ được, hiện tại thứ mà cậu ta để tâm nhất đã không còn là tin tức cô đã kết hôn, mà chính là chiếc nhẫn cưới trên tay cô. Nhìn thấy chiếc nhẫn ấy quá đỗi quen thuộc, cậu không khỏi giật mình. An Nhiên, mau đưa chiếc nhẫn đó cho anh. Mặc kệ cô có đồng ý hay không, Thành Kiên vẫn lao vào giật lấy chiếc nhẫn trên tay cô, rồi ngắm nhìn chiếc nhẫn ấy thật kỹ. Không, không thể nào. Thành Kiên ngã phịch xuống vì sốc. Cậu sốc bởi vì không chỉ cô đã kết hôn, mà còn là vì chiếc nhẫn cô đang đeo trên tay có khắc hai chữ GT, là tên viết tắt của anh trai cậu. Nhưng mà không phải người mà anh trai cậu sắp lấy, là con gái nhà họ Nguyễn hay sao? Tại sao bây giờ người mà anh trai cậu cưới đổi lại thành bạn gái của cậu chứ? Cô gái không phải là cô gái của một kẻ giúp việc trong nhà đó thôi hay sao? Không thể nào, không thể nào được. Cậu thất thần trở về nhà trong trạng thái tinh thần bất ổn. Cậu Kiên, cậu không sao chứ? Thấy biểu hiện khác lạ của cậu, Đức Anh không khỏi cảm thấy bất an. Cậu ta bước đến hỏi chuyện nhưng bị Thành Kiên ngó lơ. Thành Kiên một đường đi thẳng lên phòng riêng của anh trai. Anh à, nhẫn của anh đâu rồi? Thành Kiên, em sao thế? Tuy không nhìn thấy nhưng mà anh vẫn có thể cảm nhận được điều bất thường thông qua giọng nói của em trai. Không lời đáp anh, cậu như một kẻ điên lục tung cả phòng của anh trai lên, cố gắng tìm kiếm chiếc nhẫn đó để phủ nhận những rối bời trong lòng mình. Thành Kiên, em đừng có kiếm nữa. Chiếc nhẫn đó không có ở đây. Anh đã trao chiếc nhẫn đó lại cho chị dâu của em. Chị dâu? Cậu trợn mắt nhìn, hung tợn nhìn anh trai. Anh cậu không biết gì cả, vẫn hào hứng đem giấy chứng nhận kết hôn mà mình đã giấu ở dưới gối ra khoe với em trai. Ngày hôm nay anh đã đi đăng ký kết hôn, chính thức trở thành người có vợ. Thành Kiên không để tâm đến lời anh trai nói, mà cậu chỉ để tâm đến ba chữ Nguyễn An Nhiên. Tên của bạn gái cậu lại xuất hiện trong giấy chứng nhận kết hôn của anh trai. Anh à, người anh sắp kết hôn không phải là An Kỳ hay sao? Sao trong này lại ghi là An Nhiên? Đáng lý ra người kết hôn với anh là An Kỳ, nhưng mà cô ấy lại không muốn lấy anh, nên đã nhường lại cho em gái của mình là An Nhiên. Nên người kết hôn với anh là cô con gái thứ hai của nhà họ Nguyễn. Vậy sao? Nghe đến đây cậu tức đến sôi máu. Nếu Đức Anh không xuất hiện kịp thời thì chắc là cậu đã xé nát giấy chứng nhận kết hôn của anh trai ra. Thành Kiên, cậu đang làm gì vậy hả? Nhìn thấy mớ lộn xộn trong phòng cậu chủ cùng với bộ mặt hung tợn như muốn đoạt mạng của anh trai, Đức Anh có hơi hoảng. Cậu ta vội vàng lao đến khống chế Thành Kiên vì sợ cậu sẽ làm hại anh trai của mình. Đức Anh, ngừng lại. Mang theo tiếng động của hai người, Gia Thành cũng lao đến ngăn Đức Anh, không để cậu ta làm cho em trai mình bị thương. Nhìn người anh trai hết lòng vì mình, Thành Kiên chỉ còn biết lắc đầu cười khổ. Cậu đã làm gì sai hay sao mà ông trời lại đối xử độc ác với cậu quá vậy? Một bên là anh trai, là tình thân, một bên là An Nhiên, là người mà cậu yêu sâu đậm. Cậu biết phải làm sao đây? Sau khi Đức Anh thả cậu ra, cậu không lên tiếng giải thích. Cậu quay người, mệt mỏi, lê thân bước đi. Em trai của tôi, nó bị làm sao vậy chứ? Hơn 20 năm làm anh em, đây là lần đầu tiên anh thấy em trai của mình mất khống chế như thế. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra và chuyện đó có liên quan gì đến chiếc nhẫn của anh vậy chứ? Đức Anh, cậu điều tra chuyện này giúp tôi đi. Dạ vâng, thưa cậu chủ. Chọn lấy chai rượu mạnh nhất trong tủ rượu của gia đình đem về phòng, Thành Kiên không chút do dự uống một hơi dài. Bây giờ chỉ có rượu mới có thể giúp cậu quên đi nỗi đau tột cùng mà mình đã trải qua trong ngày hôm nay. Tại sao không phải là ai khác mà lại là anh trai của cậu? Bây giờ cậu phải làm sao đây? Người ta càng uống rượu thì càng say, càng không biết gì. Nhưng còn cậu, không hiểu sao càng uống thì càng tỉnh, càng đau lòng. Những giọt nước mắt ấm ức không ngừng tuôn rơi, đọng lại trên gương mặt trắng trẻo của cậu. Nghĩ tới viễn cảnh sau này anh trai của cậu đưa An Nhiên về đây, ba người cùng chung sống dưới một mái nhà, cậu cảm thấy khó chịu lắm. Trái tim cậu đau nhói như có ai đó dùng dao đâm vào vậy. Hết rồi sao? Hết rượu rồi mà vẫn còn tỉnh. Cậu phát điên ném chai rượu đi, khiến chai rượu bị rơi xuống đất, vỡ tan tành. Nhìn những mảnh thủy tinh dưới sàn, trong đầu cậu chợt lóe lên một suy nghĩ không mấy hay ho. Cậu với tay, cầm lấy một mảnh thủy tinh gần sát mình nhất, siết chặt tay khiến máu tươi không ngừng túa ra. Cậu cố dùng nỗi đau về thể xác để lấn át đi nỗi đau về tinh thần, để khiến cho bản thân mình cảm thấy thoải mái hơn, nhưng không thể. Cậu đau đớn quá gào lên, sau đó mệt nhoài, nằm gục xuống sàn. Ôi trời đất ơi! Trong lòng cứ dâng lên một dự cảm chẳng may, nên khi lên dọn phòng, cho Gia Thành xong, Đức Anh chạy qua phòng của Thành Kiên xem thử, và kết quả là cậu đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ hãi. Cậu Thành Kiên, cậu không sao chứ? Đức Anh lắp bắp. cậu hoảng sợ khi nhìn thấy bàn tay đầy máu của Thành Kiên. Đức Anh, tôi đau lắm. Cậu Kiên, cậu đợi tôi một lát. Không hiểu được hàm ý trong câu nói của cậu, nghĩ là vậy, đang bị đau ở tay, nên cậu đã vội vàng chạy ra ngoài gọi người đến giúp đỡ. Chẳng mấy chốc thì bác sĩ riêng của gia đình đã được gọi đến để sơ cứu vết thương cho cậu ta. Đợi đến khi bác sĩ đi rồi, Đức Anh mới bước vào phòng của cậu hỏi. Cậu Kiên, cậu và chị dâu của cậu là loại quan hệ gì thế? Anh trai cậu không thấy nên chỉ nhận ra được vài ba phần bất thường trong câu chuyện này. Nhưng còn Đức Anh, người đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện, thì Đức Anh dám chắc rằng những việc Thành Kiên làm ngày hôm nay chắc chắn là có liên quan đến cô gái An Nhiên kia. Và mối quan hệ giữa cậu Kiên và cô An Nhiên chắc chắn cũng không hề đơn giản. Cô ấy là bạn gái của tôi. À không, bây giờ phải gọi là bạn gái cũ mới đúng chứ. Chúng ta đã chia tay nhau được 5 ngày. Sao cơ? Đức Anh hết sức ngạc nhiên khi biết được mối quan hệ giữa Thành Kiên và chị dâu của cậu ta. 5 ngày trước, đó không phải là lần đầu tiên gặp mặt của Thành và cô ta hay sao? Thật không ngờ đằng sau gương mặt hiền lành kia lại là một con người không mấy tốt lành. Đừng nói cho anh trai của tôi biết chuyện này. Vì không muốn anh trai vì chuyện này mà buồn rầu, nên cậu đã quyết định giấu nhẹm đi, một mình ôm hết những muộn phiền do cô gái kia gây ra. May là Đức Anh đã đồng ý giúp cậu che giấu những chuyện ấy, thế là không còn điều gì cản trở hôn lễ của anh trai nữa. An Nhiên, ganh tị với cậu thật đấy. Hôn lễ xa hoa này, ngay cả trong mơ, mình cũng không dám mơ tới. Vậy sao? Nhìn bản thân mình trong gương, An Nhiên chẳng thể vui nổi. Hôn lễ xa hoa, váy cưới đắt đỏ, có ý nghĩa gì đâu, khi mà người nắm tay cô vào lễ đường không phải là người trong trái tim. Người nào đó khẽ hò hai tiếng để thông báo cho mọi người trong phòng biết sự xuất hiện của mình. Thành Kiên, sao anh vào được đây? Anh có thiệp mời nên vào được thôi. Cậu thản nhiên đáp lời. Đến lúc này thì cô mới sực nhớ ra Thành Kiên cũng là người có tiền, nên chuyện anh có quen biết với chồng của cô cũng là chuyện thường thôi, không có gì đáng ngạc nhiên cả. An Nhiên, bây giờ mình nên ở lại với cậu hay là ra ngoài đây? Nụ cười trên môi của bạn thân của An Nhiên dần trở nên cứng ngắc vì sự xuất hiện của Thành Kiên. Cô ấy không biết mình nên làm thế nào mới tốt cho bạn thân của mình nữa đây. Thành Vi, cậu ra ngoài đi. Ừ, vậy mình sẽ ra kia cửa cho cậu. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì cậu hãy hét lên, mình sẽ xông vào cứu cậu ngay. Ừ, cảm ơn cậu. Sau khi bạn thân rời đi, An Nhiên khẽ thở hắt ra một hơi, lúng túng không biết phải làm sao với bạn trai cũ của mình đây nữa. Bộ váy cưới này rất hợp với em. Ngày hôm nay em thực sự rất xinh đẹp, giống y hệt như trong tưởng tượng của anh vậy. Đã dặn lòng phải quên đi, nhưng mà cậu vẫn không thể kiềm chế được cảm giác nhớ nhung, xen lẫn sự khó chịu. Thành Kiên, anh đừng có nói với em là đang tính cướp dâu đấy nhé. Không đâu. Anh mà làm như thế, anh sẽ dây dứt cả đời mất. Sao cơ? Không có gì đâu. Vậy anh vào đây để làm gì? Là để chúc phúc cho em cùng với anh trai của anh. Anh trai? Cô trợn mắt nhìn cậu. Cô còn cho rằng mình đã nghe nhầm cơ. Anh là em trai của Gia Thành thật sao? Cô biết Gia Thành còn có một cậu em trai, nhưng mà cô thực sự không thể nào ngờ được em trai mà Gia Thành luôn miệng nhắc đến lại chính là Thành Kiên. Sao trên đời này lại có những sự trùng hợp oan nghiệt đến như thế? Là thật. Nếu không vì anh trai thì em nghĩ là anh sẽ dễ dàng bỏ cuộc như thế sao? Nếu hôm nay người nắm tay cô vào lễ đường không phải là anh trai của cậu mà là một kẻ khác, thì chắc chắn là cậu còn lâu mới cam lòng ngồi yên đó. Cậu sẽ làm giống như những gì cô đang nghĩ, dẫn đám anh em của mình đến cướp dâu. Anh là em trai của anh ấy, vậy váy cưới này... Phải, do chính tay anh đã thiết kế cho em. Ngay từ ngày đầu em gật đầu đồng ý làm bạn gái của anh đã bắt đầu lên ý tưởng cho hôn lễ cổ tích của chúng ta. Tiếc là ông trời lại treo ngươi chúng ta không còn có sau này nữa. Nhưng không sao, có thể tận mắt chứng kiến em khoác lên người chiếc váy cưới do chính tay anh thiết kế. anh không còn điều gì hối tiếc nữa. Một nửa ước mơ của anh xem như đã thành hiện thực. Thành Kiên, em xin lỗi. Trước những lời nói chân thành của anh, cô chẳng thể gồng được nữa. Hai mắt cô đỏ hoe, ngập nước. An Nhiên, đây không phải là lỗi của em. Anh không trách em vô tình. Anh chỉ trách bản thân anh quá ngu ngốc. Nếu như anh không đặt trọn niềm tin vào hai chữ không sao của em, đến thăm mẹ của em sớm hơn để biết được tình trạng bệnh của bà ấy, giúp đỡ mẹ con em, thì chúng ta đã không phải hối tiếc như ngày hôm nay. Em... Cô nghẹn ngào, muốn nói gì đó với anh, nhưng rồi lại thôi. Cũng may, người em lấy là anh trai của anh, người đàn ông tốt nhất trên thế gian này. Anh cảm thấy rất an tâm. An Nhiên, em ở bên cạnh anh trai của anh nhất định phải vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Em không cần phải lo lắng là sẽ khó xử khi về nhà anh. Anh đã giải quyết em xuôi cả mọi chuyện. Để mọi người không phải khó xử, cậu sẽ là người ra đi. 3 ngày qua cậu không có mặt ở nhà tham gia vào quá trình chuẩn bị hôn lễ của anh trai. Cũng chính là vì chuyện này, cậu đã tìm được nơi dừng chân mới cho mình. Sau hôn lễ của anh trai cùng với An Nhiên, cậu sẽ dọn đi ngay. Sau này trừ những dịp đặc biệt quan trọng, thì hai người sẽ rất hiếm khi chạm mặt nhau. Thành Kiên, anh là một người bạn trai tốt. Anh xứng đáng gặp được một cô gái tốt hơn em. Em mong anh sẽ sớm tìm được người có thể yêu thương anh, và anh có thể cùng với cô ấy sống hạnh phúc đến đầu bạc, răng long, bách niên dài lão. Hãy quên em đi, anh nhé. Cậu khó khăn kéo khóe môi của mình lên, nặn ra một nụ cười buốt giá. Sau này người cậu gặp tốt nhất là ai đây? Cũng chẳng phải là người trong tim cậu. Ngày hôm nay cậu chính thức mất đi hạnh phúc của đời mình, và sau này sẽ không có một ai có thể thay thế vị trí của cô trong lòng cậu nữa. Thành Kiên, cảm ơn anh đã xuất hiện trong thanh xuân tươi đẹp của em. Chúc anh, chúc em và chúc cho chúng ta hạnh phúc. Tiếp sau đây, xin mời 3 cô dâu cùng với cô dâu tiến vào lễ đường. Tiếng nhạc du dương cùng với những tràng vỗ tay không ngớt vang lên. Dưới sự chúc phúc của mọi người, cô được 3 dắt tay vào lễ đường. Hơn 20 năm chờ đợi, cuối cùng cô cũng đợi được đến ngày được 3 công nhận và giới thiệu với mọi người. Chỉ có điều là ngày này là diễn ra trong hoàn cảnh quá nghiệt ngã, khiến cô có muốn vui cũng vui không nổi. Chú rể của cô đang đứng ở trên sân khấu đợi cô, nhưng mà ánh mắt của cô từ đầu tới cuối chưa từng đặt ở chỗ người đàn ông ấy. Cô lưu luyến nhìn xuống dưới khán đài, nơi đó có một chàng trai, miệng thì cười nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự khổ đau. Trong lòng cô từ đầu đến cuối đều là người ấy, nhưng đáng tiếc vì những quyết định sai lầm của cả hai mà ngày hôm nay cô lại là cô dâu của người khác. Còn anh ấy chỉ là khách mời đến hôn lễ. Khi cô lướt qua chỗ cậu, cánh môi mỏng của cậu khẽ mấp máy. Từ khẩu hình miệng của cậu, cô có thể đoán ra được cậu ấy đang muốn nói với cô. Đừng lo lắng, anh ấy là người tốt, anh ấy nhất định sẽ đem đến hạnh phúc cho em. Hạnh phúc? Một cuộc hôn nhân không có tiền đề là tình yêu thì có thể hạnh phúc được hay sao? Bà giao con gái của mình lại cho con. Từ nay về sau, mong con hãy chăm sóc con bé thật tốt. Dạ vâng, bà cứ yên tâm. Từ nay về sau, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, con nhất định sẽ bảo vệ cô ấy thật bình an. Anh mỉm cười nắm chặt lấy đôi bàn tay của cô. Chú rể, anh có lời nào muốn nói với cô dâu xinh đẹp của mình hay không? À, có. Nhận lấy micro từ tay của MC, Gia Thành có chút chần chừ, mãi một lúc lâu sau, anh mới cất tiếng. An Nhiên, anh xin lỗi vì đã trở thành hòn đá cản đường tương lai tươi sáng của em. Chú rể, có phải là anh quá hồi hộp nên nói nhầm hay không? MC cùng với các khách mời có mặt ở đó đều hết sức bất ngờ trước câu nói không mấy hay hò của anh trong ngày trọng đại của mình. Câu trả lời của anh đúng như trong dự liệu của cô, nên cô không thấy bất ngờ. Dù tâm trạng đang rất rối bời, nhưng cô vẫn ôn nhu, dịu dàng siết chặt đôi bàn tay thô ráp của anh hơn nữa. Gia Thành, anh đừng nói như thế. Nếu không có anh, em chẳng còn biết bản thân mình sẽ có ngày mai hay không. thì nói gì đến tương lai. Gia Thành, em sẽ không bao giờ hối hận vì kết hôn với anh. Trước mặt quan khách, cô chủ động bước đến, đặt bàn tay nhỏ lên khuôn mặt phong trần của anh, nồng nàn nhìn anh, sau đó chủ động phủ lên môi anh một nụ hôn. Hành động bạo gan đó của cô khiến cho cả khán phòng nháo nhào lên, và người cảm thấy sốc nhất ở đây ngoài Gia Thành ra thì chắc là Thành Kiên. Cô gái cứng đầu này cuối cùng cũng chịu làm theo lời cậu nói, nhưng cậu chẳng thể vui vẻ nổi. Cậu thực sự không đủ cao thượng để thật lòng chúc phúc cho cả hai. Thành Kiên, còn cất cái bộ mặt như đưa đám đó đi, hộ mẹ cái, lỡ mà bị người khác chụp được rồi đồn ra ngoài, hai anh em bất hòa, thế này thì phiền phức lắm. Con biết rồi. Thành Kiên thở hắt ra một hơi, cố gắng thu lại bộ mặt không cam tâm. Thành Kiên, cười lên đi con. Tuy bà rất không hài lòng vì đứa con dâu này, nhưng vì thể diện của gia đình nên dừng lúc, ở trước mặt người khác, bà phải sắm vai là một người mẹ chồng tốt, hoan hỷ đón con dâu. Mẹ, con hận mẹ, nếu không tại mẹ, thì ngày hôm nay, người đứng ở trên lễ đường đã là con. Thành Kiên ấm ức đến muốn phát khóc. Mối hôn sự này vốn dĩ đã là của cậu, nhưng mà đến phút chót, mẹ lại đổi thành anh trai, khiến cậu mất đi người con gái mà cậu yêu thương nhất. Thành Kiên, nếu như con muốn kết hôn, thì mấy hôm nữa mẹ sẽ giới thiệu cho con đi làm quen với mấy cô con gái, bạn của mẹ, môn đăng hộ đối, rất hợp ý mẹ. Mẹ à! Thành Kiên gắt gỏng khi mẹ lúc nào cũng chỉ quan tâm đến sĩ diện và lợi ích của gia tộc, chứ không để tâm đến cảm xúc của cậu. Anh con nó mù, nó không còn khả năng để gánh vác gia tộc được nữa, nên nó lấy ai cũng được hết. Nhưng mà con thì khác, sau này con sẽ là trụ cột của gia đình ta, nên chuyện hôn sự của con không phải là chuyện riêng của con nữa. Chỉ có những cô gái mồm đằng hồ đối mới có thể ở phía sau trợ lực cho con cùng với gia đình ta. Mẹ, trong mắt của mẹ, hạnh phúc của con và anh trai con không đáng một xu hay sao? Thành Kiên, mẹ không hề áp đặt con, mẹ vẫn cho con quyền được lựa chọn. Lựa chọn? Lựa chọn những cô gái mà mẹ đã chọn cũng được gọi là lựa chọn hay sao? Thành Kiên, con vẫn còn trẻ, con vẫn chưa thể hình dung được yêu và cưới nó khác nhau cỡ nào. Không phải tự nhiên mà ông bà ta lại có câu may tầng nào gặp may tầng đó. Chung quy lại là mẹ vẫn vì lợi ích của gia tộc thôi. Thành Kiên, con đừng có mà chọc mẹ chửi ngay bây giờ đấy. Thôi được rồi, con không cãi mẹ nữa. Mẹ luôn đúng, mẹ hài lòng chưa? Nói rồi cậu chán chường rời đi, đắm chìm trong hơi men rượu mừng. Ngày kết hôn cũng là ngày đầu tiên cô bước chân vào biệt thự nhà họ Hứa. Khi đặt chân vào đây, cô hết sức ngạc nhiên khi mà khắp mọi ngóc ngách trong nhà đều được trải thảm bông êm ái và các cạnh bàn đều đã được bao bọc cẩn thận. An Nhiên, em cũng thấy rồi đó. Mẹ của anh lúc nào cũng lo lắng thái quá cho anh hết. Sau này sẽ vất vả cho em lắm đấy. Không sao đâu, em chịu được. 20 năm không được cha công nhận, bị người đời mắng chửi là con hoang, rồi phải gả cho người mình không yêu. Những nỗi đau đó cô đều có thể vượt qua. Thì liệu còn có ai, có việc gì có thể vượt qua sức chịu đựng của cô nữa hay không? À, phòng của em trai anh ở ngay bên cạnh phòng của chúng ta. Sao cơ? Cô bối rối, không hiểu tại sao anh lại nhắc đến Thành Kiên. Anh! Gia Thành vừa mở miệng để nói gì đó, nhưng cô lại bị tiếng quát đầy chua chát của mẹ anh cắt ngang. Người đâu? Mau kéo cái thằng sâu rượu này về phòng nghỉ ngơi cho tôi. Chẳng qua nhờ vả, nhưng Thành Kiên lại rất nhiệt tình thay anh trai tiếp rượu. Những khách quý trong hôn lễ, để rồi bây giờ cậu say ngoắc cần câu, cần phải có người đỡ về phòng. Người giúp đỡ Thành Kiên lướt qua cô. Nhìn anh, trái tim cô hởn đi một nhịp, đau đớn vô cùng. Mong là anh ấy sẽ sớm quên đi cô và bắt đầu một cuộc sống mới. Hai đứa con cũng xin phép về phòng đây ạ. Nói rồi anh kéo cô đi luôn, không để cho cô và mẹ chồng có cơ hội nói chuyện với nhau. Anh đi tắm trước đây. Dạ vâng. Cô tiến tới giúp anh cởi áo vest ra. Khi cô định giúp anh cởi luôn cả áo sơ mi thì chợt nhận ra bàn tay của cô bị anh giữ lại. Cái này để tự anh làm được rồi. Dạ vâng. Bị anh khước từ, cô có đôi chút bối rối. Từ lúc xuống xe đến giờ, cô cứ thấy anh khác lạ làm sao. À An Nhiên nè, anh chỉ bị mù hai mắt chứ không bị liệt tứ chi. Những sinh hoạt đơn giản anh có thể tự mình làm được. Em không cần lúc nào cũng kè kè bên cạnh giúp đỡ anh mọi việc đâu. Nói xong, anh tự mình mò mẫm đi vào trong nhà tắm. Người đàn ông này trước và sau khi kết hôn như hai người khác nhau. An Nhiên. Dạ. Khi cô quay đầu lại, cô hết sức ngạc nhiên khi mà không biết từ bao giờ Thành Kiên đã đứng phía sau lưng cô. Anh đi rồi sao? Mau ra ngoài đi. An Nhiên, anh làm không được. Dứt câu, Thành Kiên lao đến ôm lấy cô, dồn ép cô vào một góc tường, ngấu nghiến gặm mút đôi môi mềm mại của cô. Cậu Thành Kiên, cô An Nhiên, hai người có còn là con người nữa không? Chuyện sai trái thế này mà dám làm ra sao? Vừa hay đúng lúc Đức Anh đi ngang qua, một màn vừa rồi khiến cậu ta không thể nào không hiểu lầm hai người. Mới đó mà hai người đã quên mất thân phận của mình hiện giờ rồi sao? Cậu ta hạ giọng, cố gắng nói nhỏ hết mức để không làm kinh động đến người bên trong phòng tắm. Đỡ lấy Thành Kiên từ tay cô, Đức Anh nhướng mày, trợn mắt nhìn cô. Nếu còn có lần sau thì tôi sẽ không tha cho cô đâu. Đức Anh vừa kéo Thành Kiên rời đi không lâu thì Gia Thành cũng từ nhà tắm bước ra. Anh không mặc quần áo chỉnh tề, trên người anh chỉ có một tấm khăn quấn mỏng ngang hông. Vừa nãy Thành Kiên đã vào đây sao? Dạ, em trai của anh say quá nên vào nhầm phòng đấy. Vậy sao? Là nhầm phòng thật sao? Anh nhoẻn miệng cười khinh. Hành động của anh khiến cô vừa ngạc nhiên vừa không khỏi bất ngờ. Rốt cuộc là anh ấy bị làm sao vậy? Ngay sau đó, anh thành thục lấy từ trong tủ ra một bao thuốc lá rồi đốt thuốc. Khói thuốc phả vào khiến cho cô khó chịu, ho sặc sụa. Ngay lập tức, cô lao đến giành lấy điếu thuốc của anh ném ra ngoài. Bây giờ căn phòng này không phải chỉ còn mình anh ở nữa. Anh làm gì cũng nghĩ cho em một chút có được không? Được thôi, nghe em hết. Anh khẽ nhếch mép cười khinh. Gia Thành, anh làm sao vậy? Anh cứ im ỉm tỏ thái độ với em như thế, khiến cho em khó chịu lắm đấy, anh biết không hả? Em muốn biết lý do. Được, vậy thì để cho anh nói cho em biết. An Nhiên, anh đã biết hết tất cả. Anh chẳng thèm giấu cô nữa, mà thẳng thắn thừa nhận lý do khiến mình thay đổi thái độ với cô. Biết, anh biết chuyện gì cơ? Cô ngây người, có chút chột dạ không biết là anh đã biết được chuyện gì rồi và đã biết được đến đâu. Quan hệ giữa em và em trai của anh đã biết hết tất cả. Hai người họ đã xem thường anh quá, hai người cho rằng bịt được miệng của Đức Anh chỉ sẽ che giấu được anh cả đời sau. Hai người đã quá sai, Đức Anh chỉ là một trong số những thuộc hạ thân cận của anh thôi. Không có cậu ta thì anh vẫn có nhiều thuộc hạ khác. Chuyện anh muốn biết, anh chắc chắn sẽ biết được. An Nhiên, tại sao em lại chọn anh thay vì em trai của anh? Hiện tại thằng bé mới là người thừa kế sản nghiệp của nhà họ Hứa. Em... Bị anh tra hỏi, suýt chút nữa thì cô đã nói cho anh nghe toàn bộ sự thật. Nhưng mà khi lời đã lên đến miệng, thì chợt cô nhớ đến những lời dặn của cha trước khi cô sang đây. Cha đã quỳ gối xuống trước mặt cô, cầu xin cô dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cô cũng không được để người khác biết. Cô là con ngoài giá thú, nếu không đời này của ông xem như đã đặt dấu chấm hết. Tuy ông ấy chưa từng đối xử tốt với cô lần nào, nhưng mà dù sao ông ấy cũng là cha cô, là người đã đưa cô đến với thế giới này, nên lần này cô sẽ giúp ông ấy, xem như là đền ơn sinh thành. Thế là những lời nói đã sắp đến miệng bị cô nuốt xuống, thay thế bằng những lời nói dối. Lúc quen nhau, em trai của anh đã nói dối em rằng anh ấy chỉ là một tên sinh viên nghèo, nên em mới đá anh ấy để đến với anh. Bởi vì dù cho hai mắt của anh không nhìn thấy, nhưng mà anh vẫn là con trai của nhà họ Hứa, là người đàn ông vừa có tiền vừa có quyền. So sánh anh với một tên sinh viên nghèo, không cần dùng não thì ai cũng biết là nên chọn cái gì và nên buông bỏ cái gì. An Nhiên, bây giờ em có hối hận không? Hối hận sao? Bây giờ em hối hận thì sao? mà không hối hận thì sao? Cũng có thay đổi được gì không? Biết được toàn bộ sự thật, không những anh không hờn, không giận, ngược lại anh còn tự bật cười khoái chí. Mẹ của anh mà nghe được những lời này chắc bảy vui lắm. Bảy đã chọn được đứa con giàu quá ư, là vừa ý, giống y hệt bà ấy, vì tiền tài địa vị mà cam lòng hy sinh tất cả. Hóa ra, cảm giác quen thuộc kia không phải tự dưng mà có. Cô rất giống mẹ của anh và cả cô gái kia. An Nhiên, dù sao thì bây giờ chúng ta cũng là vợ chồng. Anh không quan tâm trong quá khứ em và em trai của anh đã xảy ra những gì. Anh chỉ quan tâm hiện tại. An Nhiên, em nên nhớ cho kỹ, hiện tại em chính là vợ hợp pháp của anh. Vậy nên em phải biết thân biết phận của mình, đừng làm những việc khiến gia đình này xào xáo lên. Dạ vâng, anh yên tâm đi. Em đủ minh mẫn để biết chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm. An Nhiên, cái này cho em. Gia Thành mò mẫm nắm lấy tay cô, sau đó dúi vào tay cô một chiếc chìa khóa nhỏ. Đây là chìa khóa gì vậy anh? Cô tròn mắt. Điềm tân hồn anh ấy đưa cho cô, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Là chìa khóa ở căn biệt thự ngoài ô. Mấy ngày nữa anh sẽ sang tên căn biệt thự đó cho em. Sang tên căn biệt thự cho em sao? Sao anh lại làm như vậy? Em không cần đâu, anh giữ lại đi. Cô duỗi chiếc chìa khóa vào lại tay của anh, nhưng anh nhất quyết không nhận lại. Không phải em cưới anh vì tiền hay sao? Sao bây giờ lại chê quà của anh tặng? Là do biệt thự đó chưa đủ giá trị để khiến em động lòng hay sao? Em yên tâm, ngoài giá trị bất động sản ra thì bên trong căn biệt thự còn có rất nhiều món đồ giá trị khác. Em không có suy nghĩ đó. Em... Tâm trí cô rất rối bời, cô không biết nên nói thế nào cho anh hiểu đây. An Nhiên, anh không biết hiện tại em đang suy nghĩ gì trong đầu, nhưng mà trước mắt em hãy cứ nhận lấy căn biệt thự này đi. Nếu như hôn nhân của chúng ta mỹ mãn thì em cứ xem như đây là quà cưới anh tặng cho em. Còn không thì em hãy xem đây là một giấy tờ đảm bảo, sau này dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì nửa đời sau của em vẫn được đảm bảo, sẽ được sống trong nhung lụa. Gia Thành, anh thôi đi được không? Trên đời này làm gì có ai tính đến chuyện tồi tệ nhất ngay trong đêm tân hôn của mình chứ. Cô phát cấu ném trả chiếc chìa khóa lại cho anh. Anh nói anh không quan tâm đến quá khứ, nhưng mà những hành vi của anh từ nãy tới giờ đều đang làm ngược lại với lời anh nói. Rõ ràng là anh rất để ý. An Nhiên, em bình tĩnh lại đi. Anh chỉ là đang nói sự thật thôi. Ngay cả cô gái từng ở bên anh gần 10 năm trời, sau khi anh bị tai nạn thì chưa đầy 2 tháng, đã không chịu được mà bỏ rơi anh. Thì một người mới gặp có đôi ba lần đã kết hôn, không có tiền đề, tình yêu, thì có thể bên anh được bao lâu? 1 tháng, 2 tháng, 1 năm hay 2 năm? Gia Thành, anh đã không còn niềm tin vào cuộc hôn nhân này, vậy tại sao vẫn còn muốn kết hôn? Cô vì tiền nên mới phải sống chết, kết hôn với người mình không yêu. Nhưng còn anh khác, anh có tiền có quyền nhưng sao vẫn chịu sự ép buộc của người khác chứ? Đúng là anh có tiền và có quyền thật đấy, nhưng tất cả những thứ đó đều là do gia đình anh ban cho anh. Vậy nên có rất nhiều chuyện, dù muốn hay không, anh cũng phải làm theo sự sắp xếp của gia đình. Đêm tân hôn, anh lại nói luyên thuyên những chuyện này, chắc em cũng mệt. Hôm nay nói tới đây thôi. Anh thành thục kéo cô lên giường, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô. Gia Thành, em... Ngủ đi, ngày mai em sẽ vất vả lắm đây. Cứ thế cô bị anh ôm lấy cứng ngắc, bức bối cùng với anh trải qua một đêm. 5 giờ sáng mặt trời còn chưa lên cao, cô choàng tỉnh giấc. Nghe theo lời căn dặn của mẹ chồng, cô định xuống bếp nấu cơm cho cả nhà, nhưng lại bị anh ôm lấy. Đã mấy giờ rồi? 5 giờ thôi ạ. Còn sớm, em ngủ tiếp đi. Nhưng mà không phải nhà anh có truyền thống là nàng dâu mới phải xuống bếp nấu cơm cho cả nhà hay sao? Anh mau buông em ra đi, nếu không sẽ không kịp mất. Nhà anh chưa bao giờ có truyền thống đó. Bữa sáng đó có giúp việc lo nên em nằm xuống ngủ tiếp đi. Nhưng mà... Nghe anh, ngủ tiếp đi. Anh ôm chặt lấy cô, nhất quyết không cho cô đi. Cũng tại anh mà sáng hôm đó, khi xuống nhà cô đã bị mẹ chồng lườm cháy mắt. Mẹ, con xin lỗi. An Nhiên, em có gì đâu mà phải xin lỗi. Mẹ à, cô ấy là vợ của con, chứ không phải là giúp việc không công của gia đình ta. Cái thằng nhóc này, có vợ rồi thì quên luôn mẹ ha. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Hai đứa qua đây ngồi ăn sáng. Dạ vâng. Cô rón rén đỡ anh vào bàn ăn. Chú Hoài, chú lên gọi Thanh Kỳ xuống đây ăn sáng luôn đi. Em trai con nó đã ra sân bay từ lúc sáng sớm. Chắc bây giờ máy bay cũng đã cất cánh. Cái thằng nhóc bướng bỉnh đó, ban đầu mẹ khuyên nó hết nước hết cái, nó cũng nhất quyết không chịu đi du học. Đòi học ở trong nước cho bằng được. Bây giờ học gần xong rồi thì lại bỏ ngang, một hai đòi đi du học. Ngày càng mẹ không thể hiểu nổi nó. Để thằng bé ra nước ngoài học tập, kiếm thêm kiến thức, trước khi tiếp quản tập đoàn cũng tốt mà mẹ. Thôi, đừng có nhắc về cái thằng trời đánh đó nữa. Gia Thành, mẹ nghe nói con mới gọi luật sư Trương đến đây sao? Để làm gì vậy? Không có gì quan trọng hết. Chỉ là con muốn sang tên căn biệt thự ngoài ô cho An Nhiên thôi. Sang tên? Mẹ anh trợn mắt nhìn anh. Thằng nhóc này điên rồi sao? Chưa gì hết nó đã chuyển tài sản của mình sang cho vợ. Không lẽ nó đã bị cô bỏ bùa hay sao? Lần này là căn nhà, có khi nào lần sau là toàn bộ tài sản của nó? Mẹ, căn biệt thự này có đáng là bao so với tài sản của nhà ta đâu chứ? Sao mẹ cứ tính toán quá vậy? Mẹ nào có tính toán. Nếu con đã muốn như vậy thì cứ làm đi. Miệng nói cho anh làm theo ý mình, nhưng mà ánh mắt bà ta nhìn cô như sắp giết đến nơi. Gia Thành không thấy gì nên không để tâm, nhưng còn cô thì khác. Sợ mẹ chồng sẽ bị anh chọc cho tăng xong nên cô đã nhéo chân anh ra hiệu cho anh ngừng lại. Nhưng anh nào có nghe theo lời cô chứ? À, còn nữa, đợt trị bệnh lần này con sẽ đưa An Nhiên đi theo, để nhân tiện đi hưởng tuần trăng mật. Sao cơ? Bà nhảy đừng lên, hầm hừ nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Mẹ không đồng ý sao? Mẹ không đồng ý sao? Mẹ không có ý đó, nhưng mà liệu một mình con bé có thể chăm sóc cho con được hay không? Sẽ vất vả cho con bé lắm đấy, hay là cứ để Đức Anh đi cùng với tụi con đi? Không được đâu, ai lại đi hưởng tuần trăng mật ba người chứ? Cứ quyết định như thế nhé mẹ. Chẳng để mẹ có cơ hội phản đối tiếp, anh đã kéo cô đi mất. Bữa cơm đầu tiên khi cô về nhà chồng cứ thế kết thúc trong bầu không khí gia đình. Cơm không lành, canh không ngọt. Gia Thành, vừa nãy anh nói chuyện với mẹ có hơi quá đáng đấy. Quá đáng sao? An Nhiên, em hiểu bao nhiêu về mẹ của anh mà dám nói là anh quá đáng. Nếu như anh không lên tiếng trước thì những tháng ngày sau đây em sẽ khó khăn, chất chồng đấy em biết không? Anh còn lạ gì với cái bản tính của mẹ mình. Thứ mà mẹ của anh thích thì bà ấy sẽ nâng niu, cưng chiều vô đối. Nhưng còn ngược lại, những thứ mà bà ấy không thích thì bà ấy sẽ không từ thủ đoạn dẫm đạp, ném đi cho khuất mắt mình. Và cô chính là thứ mà mẹ anh căm ghét. Vốn bà đã xem thường nhà cô, nay người gả cho anh lại còn không phải con gái lớn của nhà họ Nguyễn, mà lại là cô, một người không rõ lai lịch, thì bà càng không vừa ý, càng không để cô vào mắt. Nếu bây giờ anh không đứng ra che chắn cho cô thì cô đừng mong có được cuộc sống yên ổn trong cái nhà này. An Nhiên, em có hối hận vì đã gả cho anh không? Dạ không. Ngay từ khi sinh ra cô đã phải sống dưới những lời khinh miệt của người khác, nên cô đã quá quen với việc bị người khác xem thường và bắt nạt. Đối với cô mà nói, vài lời nói không hay của mẹ chồng giống như nước đổ lá khoai. Cô chịu được tất cả. Gia Thành, cảm ơn anh vì đã luôn nghĩ cho em. Thú thật thì cô có hơi cảm động trước những việc làm của anh. Đây là lần đầu tiên có người luôn nghĩ đến cảm nhận của cô và bảo vệ cô hết mực như thế. Anh ấy đã thực hiện đúng lời hứa của mình trước khi kết hôn. Ngoài việc không yêu cô ra, thì những việc khác anh ấy đều đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Anh ấy bảo bọc, chở che cho cô, không để cô chịu bất kỳ ấm ức nào cả. À, còn nữa, việc sang Mỹ điều trị, anh không ép buộc em phải đi. Em có thể đi đâu đó cho khuây khỏa, rồi lúc về giả bộ là đi cùng với anh. Vậy còn anh thì sao? Một mình anh ở nơi đất khách, quê người, anh có thể tự mình xoay sở mọi chuyện được không? An Nhiên, em không cần phải lo lắng cho anh như vậy. Em quên rồi sao? Anh có tiền. Mà không có em và Đức Anh bên cạnh thì anh thuê người khác chăm sóc cho anh. Như vậy không ổn đâu. Gia Thành, em sẽ đi cùng với anh. Anh ấy đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng đối với cô, thì đến bây giờ tới lượt cô làm tròn trách nhiệm của một người vợ đối với anh ấy. Em muốn đi cùng với anh thật sao? Dạ vâng. Cảm ơn em. Anh mừng húm kéo cô ôm lấy. Hóa ra anh ấy không phải là người vô tâm vô phế như cô đã nghĩ. Thực ra thì từ sau bên trong anh ấy vẫn luôn khao khát, mong sẽ có một người đồng hành cùng với anh ấy trên con đường gian truân phía trước. Gia Thành, sao anh vẫn cứ nói chuyện khách sáo với em như vậy? Chúng ta là vợ chồng mà. Anh xin lỗi, anh đã quen với cách nói chuyện như thế. Trong thời gian ngắn rất khó mà sửa. Gia Thành, thay vì nói xin lỗi thì anh có thể dùng hành động của mình để chứng minh cho em thấy ý trong câu nói của anh được không? Dùng hành động? Ý em là sao? Gia Thành, em muốn anh mau chóng sáng mắt để nhìn thấy em, nhìn thấy mọi người. Chuyện đó không thể xảy ra được đâu. Vậy thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong những tình tiết đầu tiên của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục được theo dõi những tập truyện mới nhất sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút mỗi ngày trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Còn bây giờ chương trình phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày thật an lành.